Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4817, khách điếm Phong Vân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành trả lời nói, tác dụng giống nhau đi, có thể không? Bởi vì chúng ta tu luyện phương thức, rốt cuộc cùng chi vương giới người không giống nhau. Chi vương giới là lợi dụng linh nguyên tu luyện, bọn họ không phải. Đương nhiên, linh nguyên thứ này, chỗ tốt vẫn phải có, rồi lại không phải cần thiết chi vật. Ở người khác trong mắt chân quý đồ vật, ở bọn họ trong mắt, chỉ có thể tính còn hành phạm vi. Trở lại khách điếm, Khúc Đàn Nhi liền phát hiện tình huống có biến hóa. Không, phải nói khách điếm tựa hồ càng náo nhiệt. Thực mau Mạc Liên Thành lôi kéo nàng ống tay áo, chiều khách điếm trước đại môn dán một cái thông cáo nhìn lại. Nhìn đến cái kia thông cáo nội dung, Khúc Đàn Nhi có điểm trong gió hỗn độn cảm giác. Đây là Tần Lĩnh bọn họ muốn làm ra tới việc nhỏ. Đúng vậy, Mạc Liên Thành mỉm cười gật đầu. Cái này còn tính việc nhỏ. Đối với chúng ta tới nói, xác thật xem như việc nhỏ. Nàng hảo tưởng sốc bàn. Làm sao đây? Khúc Đàn Nhi cắn răng nói. Bọn họ muốn như thế nào xong việc? Thật muốn bán đi. Cái này làm cho bọn họ chơi đi. Bọn họ năng lực, so với chúng ta đều không kém. Hảo đi, nàng nhận. Thông cáo thượng nói gì đó, là sự tình quan linh nguyên quả, còn muốn bán đấu giá. Bán đấu giá thời điểm, còn tương đương sốt ruột, liền vào ngày mai, địa điểm, liền ở khách điếm, Tần Lĩnh mấy người thần sắc như thường, miệng cười ra tới nghênh đón Khúc Đàn Nhi bọn họ trở về. Mà cái này khách điếm trưởng quầy, thế nhưng còn rất phối hợp bọn họ làm việc, hỉ khí dương dương. Đem khách điếm rộng mở địa bàn đều sửa sang lại ra tới. Đem hôm nay một cái buổi chiều không tiếp tục kinh doanh, bố trí bán đấu giá hiện trường. Khúc Đàn Nhi trở lại phòng cho khách. Hiện giờ phòng cho khách không phải nguyên lai, chuyển tới khách điếm mặt sau một chỗ tiểu viện lạc. Sân có mấy cái phòng, cho nên đều chắp vá trụ cùng nhau. Khúc Đàn Nhi mới vừa ngồi xuống, Tần Lĩnh liền lấy lòng mà bưng lên trà nóng. Nàng uống lên nửa ly, cười nói, Tần Lĩnh, vô sự hiến ân cần, nhất định có việc, đúng không? Chủ mẫu, người quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh. Tần Lĩnh cười nói, đừng dùng trò này nữa. Nói thẳng, chính là ngày mai, muốn mượn chủ mẫu linh nguyên quả dùng một chút. Tần Lĩnh tiếp theo dùng ngắn gọn sáng tỏ nói, đem ngày mai phải làm sự tình nói một lần. Nghe được Khúc Đàn Nhi sửng sốt, như vậy tổn hại chiêu, người cũng nghĩ ra. Tần Lĩnh thanh tuyền trên mặt trương dương cười, cái này kêu gom tiền có nói, chưa nói tới tổn hại nha. Mọi người đều là ngươi tình ta nguyện, tiểu gia lại không miễn cưỡng bọn họ nha. Nàng không lời nào để nói, nhưng mượn linh nguyên quả cái gì, nàng vẫn là rất vui lòng. Vì thế gật đầu. Mà Mạc Liên Thành kia một bên đang theo Mộc Lưu Tô nói cái gì. Khúc Đàn Nhi nghe xong nghe, hình như là Thải Linh Lâu ở bọn họ đi ra ngoài thời điểm phái người lại đây, nói là mỗ mỗ trưởng lão mời Khúc Đàn Nhi đi một chuyến, còn thả thiệp mời. Kia năng viền vàng, điệu thấp lại xa hoa thiệp mời, thật sự là cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Mạc Liên Thành cũng chính phiên kia một chương thiệp mời, chịu mời người, tự nhiên là Khúc Đàn Nhi. Thời gian thế nhưng là hôm nay, cùng ngày đưa thiệp mời, cùng ngày liền phải người dự tiệc. Mạc Liên Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thiệp mời. Giống như thượng vội vàng nói cho bọn họ, đây là Hồng Môn Yến, chính là... Đối phương lại cố tình làm được như vậy quang minh chính đại. Đương nhiên, phảng phất đều không lo lắng Đàn Nhi sẽ không đi giống nhau. Mộc Lưu Tô bỗng nhiên cười khẩy nói, Thải Linh Lâu chung người, thật đúng là tự mình bành trướng đến lợi hại. Giống như bọn họ lời nói, chính là thánh chỉ, không có người sẽ cự tuyệt giống nhau. Kỳ thật có chút người loại này ý tưởng. Mộc Lưu Tô so với ai khác đều rõ ràng, bởi vì năm đó hắn cũng từng cao cao tại thượng quá. 4820, cách chương.